Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 133, xem thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe con màu trắng chậm chậm rời khỏi khu vực nội thành, thẳng hướng ra vùng ngoại ô ghế sau. Một nam một nữ trẻ tuổi ngồi cạnh nhau, bên trái là nam, bên phải là nữ. Chàng trai tuấn tú, ôn hòa, cô gái thì xinh xắn, đáng yêu. Thầy Yên, cái chỗ anh nói đến rốt cuộc là ở đâu vậy? Mạnh Du Du dán chán vào cửa kính, ngó ra ngoài, tò mò hỏi. Ôn Sầm Khanh mỉm cười giải thích, nơi đó hơi xa một chút, em đừng sốt ruột, tới rồi em sẽ biết thôi, tôi nghĩ chắc chắn em sẽ không thất vọng đâu. Mạnh Du Du rút người lại ngồi ngay ngắn, quay sang nhìn người bên cạnh. Anh cũng chuẩn bị sẵn đồ câu cho tôi rồi chứ? Hôm trước tôi có hỏi, anh bảo cứ để anh lo nên tôi chẳng mang theo gì luôn đấy nhé. Nụ cười nơi khóe môi Ôn Sầm Khanh càng thêm dịu dàng. Tất nhiên rồi, Mạnh Du Du tiếp lời theo dòng câu chuyện. Hôm trước quên hỏi anh, từ bao giờ anh thích câu cá vậy? Phía trước, Lục Phong đang lái xe, cố gắng hết sức bỏ ngoài tai vẻ mặt bốc khói của người đàn ông bên ghế phụ. Lái nhanh lên, đừng để mất dấu. Suốt dọc đường, Hách Thanh Sơn đã lặp đi lặp lại câu này không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, không nhịn được nữa, Lục Phong bật lại. Quân đội với cảnh sát vốn chẳng phân biệt gì, kiến thức trinh sát cũng y như nhau. Tôi có cần nhắc cậu rằng, bám quá sát sẽ gây hậu quả gì không? Hách Thanh Sơn im lặng, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Nơi khúc cua mà chiếc xe con màu đen vừa biến mất khoảng nửa phút trước. Lục Phong liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu trong xe, rồi không nói gì nữa, đạp ga tăng tốc, chiếc xe lao đi như ngựa tuột cương. Sau khúc cua, trước mắt là một con đường thẳng tắp không điểm dừng. Ở đằng xa, chiếc xe con màu trắng đã biến thành một chấm nhỏ li ti, đều đều lướt đi trên nền trời sáng nhạt. Thấy vậy, Lục Phong thả lỏng, giảm tốc độ xuống, giữ khoảng cách an toàn. Anh liếc thấy hai nắm tay đang siết chặt bên người của người đàn ông bên cạnh khẽ buông ra một chút, bèn lên tiếng. Hôm đó tôi đến gặp cô ấy, cậu đoán xem cô ấy nói gì. Hách Thanh Sơn quay đầu nhìn sang, Lục Phong không đợi anh đáp, tiếp tục. Cô ấy nói tôi đừng xem thường cô ấy, rằng cô ấy không chỉ là bạn gái của Hách Thanh Sơn, mà còn là một phần của đơn vị biên phòng. Lời nói không dài, không tỏ hết ý, nhưng Lục Phong tin Hách Thanh Sơn sẽ hiểu. Bởi đó là người anh yêu, anh nên hiểu rõ hơn ai hết. Trong căn phòng tiếp khách không lớn, trên bàn trà, miệng ly còn bốc khói. Bên ngoài vang vọng tiếng hô khẩu lệnh rền vang của các chiến sĩ. Ngày qua ngày vẫn vậy, cô gái ngồi trên sofa, đôi mắt sáng rực, giọng kiên định, nghiêm túc hỏi. Đội trưởng Lục, nếu tôi không phải là bạn gái của Hách Thanh Sơn, chỉ là một phiên dịch viên bình thường trong quân đội. Gặp tình huống này, anh vẫn sẽ tìm đến tôi chứ? Nếu câu trả lời là có, vậy thì xin anh đừng do dự nữa, vì đây là nhiệm vụ của tôi. Cô mỉm cười, nháy mắt đầy tinh nghịch, vừa đùa vừa thật. Đoàn trưởng bọn tôi từng nói, trung đoàn 624 không có người hèn nào, tôi cũng không thể để ông ấy mất mặt đâu. Ngoại ô, không còn ồn ào phố thị, chỉ còn tiếng gió lướt qua tán lá, xen lẫn tiếng chim hót líu lo và tiếng chó sủa xa xa từ nông hộ nào đó. Trong xe, sau khi nghe xong lời Lục Phong, Hách Thanh Sơn vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo chấm trắng phía trước, mày nhíu lại rồi lại giãn ra, tựa như đang đấu tranh dữ dội. Cho đến khi chấm trắng ấy một lần nữa khuất khỏi tầm mắt, cuối cùng anh cũng lên tiếng. Anh cứ làm theo nhịp của anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói câu đó xong, trong mắt anh ánh lên một tia sáng khó đoán, u tối nhưng sâu thẳm. Và Lục Phong đã trông thấy rất rõ. Cách chương.